Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4, tập kết của bộ truyện Hai Chiều Gió của tác giả Giao Ninh. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì những tội ác của gia đình chồng của Vân đã đến đỉnh điểm. Khi họ đang tâm đẩy những đứa con của mình rơi vào nguy hiểm, thậm chí là lợi dụng bọn họ để tiếp tay cho mục đích độc ác của mình. Họ kiếm tiền trên máu, nước mắt và thân xác của những thai nhi. Sau biết bao nhiêu đau khổ mà họ gây ra, thì họ vẫn nhởn nhơ sống bất chấp ngoài pháp luật. Mặc dù Vân và Quyên đang ra sức để tìm mọi cách phát hiện ra âm mưu bí mật của mụ Hoan, thế nhưng với tính cách giảo hoạt và quỷ quyệt như những con sói, thì mụ ta vẫn tiếp tục che giấu đi hành động độc ác của mình. Thế nhưng lưới trời lồng lộng sẽ không thể nào bỏ qua cho những tội nghiệp mà mụ đã gây ra. Kẻ ác sẽ phải đền tội thích đáng. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo những tình tiết gai cấn trong tập 4 của bộ truyện Hai Chiều Gió, tác giả Giao Ninh. Vũ và Cái Thơ ngồi trong xe, hoảng loạn vô cùng. Cứ nghĩ đến người ta nghe có mùi hôi thối, tưởng nội tạng động vật đem chết đi tiêu thụ mà đòi kiểm tra, thì hai đứa khó lòng mà thoát khỏi, chỉ có nước ngồi tù mọt gông. Riêng ai chứ như mụ Hoan mà con bị bắt, thì mụ chỉ có đường phủi tay chối tội mà thôi. Trong khi thằng Vũ rút điện thoại ra gọi cho Hải, thì Cái Thơ đi điện thoại cho bà Hoan. Alo mẹ à? Chúng con đang bị công an giữ xe, giờ phải làm thế nào hả mẹ? Ôi giời, bọn mày ngu thế. Thế giữ ở đâu? Nghe giọng bảo Hoan cũng đủ biết mụ đang lo lắng và sợ sệt đến mức nào. Nếu hai đứa con bị bắt, liệu mụ có tránh được tội không? Ở trên cầu B, ngoài thành phố mẹ ơi. Nhà con gọi cho anh Hải đến xin hộ rồi. Chắc tí nữa anh ấy sẽ tới bây giờ. Tiền sư chúng mày, không được gọi cho nó tới, chúng mày hiểu không? Chúng mày tự giải quyết đi, đừng để thằng Hải nó nhúng tay vào. Thế mẹ để hai chúng con chết à? Nói rồi mụ Hoan tắt máy. Tay chân mụ run rẩy, chỉ vì công an phát hiện ra mà cả công trình của mụ đổ sông đổ bể, chắc mụ sẽ phát điên mất. Mụ đi đi lại lại trong nhà. Cuối cùng mụ chạy lên phòng xin quẻ nhưng vẫn vô vọng. Hải nghe thằng em trẻ kêu, bò cả làm chạy thẳng xe lên thành phố xin hộ cho hai đứa nó. Hải cũng chỉ quen biết qua loa vài người bạn học của anh thời xưa, không biết có giúp được gì hay không. Chạy hạch tốc lên đến nơi, vẫn thấy hai đứa cố thủ trong xe không chịu ra. Công an đang điều xe cẩu tới, cẩu xe nó đi, mà chúng nó vẫn ương ngạnh không chịu xuống. Hải phải nhăn mặt nhăn mày. Anh chửi hai đứa, em rồi buột mồm ra. Mẹ kiếp, phải xuống thành khẩn xin giỏi chứ. Chúng mày cứ ngồi ý trên xe thế, lại ăn cái tội chống người thi hành công vụ rồi còn gì. Sao mà ngu thế chứ. Hải nhanh chân chạy ra chỗ xe thằng Vũ. Thấy anh vợ, chúng nó lóc cốc nhảy xuống xe. Hải đứng gần xe, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chẳng hiểu sao anh lại có linh cảm không lành. Cái Thơ vừa thấy anh thì mừng như là thoát nạn, liền bô bô. Anh đến đúng lúc quá, mấy anh này tuyết xe của em. Một anh công an giao thông đi đến niềm nở mở lời giải thích. Chúng tôi đã làm gì đâu mà cô cậu lại sồn sồn lên thế. Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra xem giấy tờ có đủ thôi không mà. Cô cậu chưa thèm xuống xe chấp hành hiệu lệnh, đã trút luôn trên xe cố thủ rồi. Hải nghe thế vậy thì nhẹ giọng van xin. Thôi anh ạ, anh thương cho vợ chồng nó còn trẻ. Nó bị bắt xe lần đầu nên hơi hoảng loạn. Anh bỏ qua cho bọn nó. Đây, giấy tờ đầy đủ cả nhé. Hải bảo thằng Vũ mang giấy tờ cho người ta kiểm tra. Bị công an hỏi tội, chúng nó co rúm người lại sợ hãi như mèo con phải nước. Cũng may từ đầu đến cuối Hải đứng ra giải quyết hộ nên mới thuận buồm xuôi gió, cũng chỉ bị phạt một chút tiền chứ không làm gì khó khăn. Xe ô tô rời đi an toàn. Cái Thơ thẳng Vũ thở vào nhẹ nhõm. Hải cảm ơn anh công an rối rít. Lúc quay đi, Hải rõ ràng còn thấy anh giao thông nhếch mép một cái, sao mà không bình thường một chút nào. Hải đi sau cái xe ô tô do thằng Vũ lái, mà cứ thấy mùi tanh tanh thối thối bốc lên vô cùng khó chịu. Anh ngờ vực, người nổi hết cả gai ốc. Anh đang nghĩ đến những lời nói của Quyên. Anh nửa muốn biết sự thật, nửa lại không. Nếu Quyên nói dối, thì cũng chẳng sao. Dù gì chị ta và anh cũng chỉ là người dưng nước lã. Nhưng nếu là sự thật, thì bà Hoan lại là mẹ anh. Anh không thể tự tống cổ mẹ vào tù được. Hải đi sau mà suy nghĩ mãi không thôi. Nếu anh im lặng, nghĩa là anh đồng lã, là anh tiếp tay cho tội ác. Những sinh linh bé nhỏ kia sẽ oán hận anh. Anh không muốn bà Hoan tiếp tục phạm sai lầm như thế. Nói rồi anh vọt ca đi lên đầu xe của thằng Vũ, ra hiệu dừng lại ở ven đường. Nơi này hoang vắng, ít người qua lại nên cũng tiện. Anh Hải có chuyện gì thế? Mở cửa xe ra. Hai lạnh lùng nói một câu ngắn cùn. Hai vợ chồng nhìn nhau ái ngại, thơ lắp bắp. Anh ơi, cái này em lấy cho mẹ, mẹ bảo không ai xem được. Tao bảo mày mở ra, mày có nghe không? Hải gào lên, mặt anh đỏ gay gắt, phần vì nắng, phần nhiều vì tức. Thấy anh trai ra lệnh, cái thơ nhìn chồng một cái rồi do dự mở đằng sau cốp xe. Hải cũng đi theo, anh nhìn chằm chằm vào cái động tác mở cửa xe của cái thơ. Bên ngoài mặt anh tức giận, nhưng bên trong anh đang cả một bụng sợ hãi. Tim anh đập nhanh không tả, cầu mong cái suy nghĩ ấy không phải là sự thật. Cốp xe được lật lên, để lộ hai cái thùng xốp lớn và ba cái bao tải cỡ to. Lúc mở cốp lên, có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ mấy đống hàng. Bên cạnh, vài đôi bao tay cùng với khẩu trang vứt chỏng trơ trên sàn. Hai vợ chồng cái thơ đứng nép vào một bên cúm núm. Nó sợ bà Hoan một thì nó sợ Hải mười. Tuy anh trai là người tốt tính, nhưng tính Hải lại hơi cục. Nên ngày xưa cái thơ học cấp 3 vẫn bị anh trai đánh cho lên bờ xuống rồi. Nhưng chuyện này chúng nó chỉ làm theo lệnh, chứ có phải là tự ý làm đâu. Anh ơi, em với chồng cũng chỉ là làm theo lệnh của mẹ thôi. Có gì anh cứ về hỏi mẹ. Chứ thật tình em không biết gì cả đâu. Hải nhắm mắt, nắm chặt cái bao tải. Anh thở phù một cái, anh cất tiếng hỏi thêm. Chúng mày nói cho tao nghe, trong này có cái gì? Hai đứa không đứa nào dám lên tiếng. Chúng nó cúi gằm mặt xuống đất để né tránh. Bàn tay anh run rẩy, cầm với cái bao tải, mà cái hơi lạnh kèm theo mùi thối cứ xộc vào mũi. Cuối cùng anh nhảy lên hẳn đằng sau cốp. Hai tay xé toạc cái miệng bao ra, xé dứt khoát mạnh đến nỗi một bàn tay đứa trẻ nhỏ xíu cũng kịp văng ra sàn. Cái tay văng ra mà dễ dàng như xé một cái còng gà vậy. Hải ngó vào trong, anh muốn ngã ngay ra đất. Những thi thể hài nhi đông lạnh đang phân hủy thối nồng nặc chất lên nhau trong bao. Những con ruồi con bọ được anh mở miệng bao ra, được đà bay ra như đàn chim vỡ tổ, bay thẳng vào trong mũi của Hải. Hải đóng cốp xe lại rồi chạy ra bụi cỏ, nôn thốc nôn tháo. Mùi tanh tưởi kinh tởm bám riết lấy anh. Hình ảnh những đứa trẻ đủ ngày đủ tháng, thậm chí còn những đứa chưa có mặt có mũi, tay chân mềm như cọng bún, cứ hiện hữu trong đầu, càng làm Hải ớn lạnh không thôi. Quyền đã nói đúng rồi. Hai vợ chồng cái thơ sợ người ngoài phát hiện, liền đóng vội vàng cái cốp xe lại, chạy ra chỗ Hải. Nó muốn giải thích rằng, không phải tự dưng chúng nó làm, mà đều là do bà Hoan chỉ bảo. Nhưng Hải giơ tay, ra hiệu im lặng. Sau một hồi hoàng hồn, nay đứng dậy, nhìn vào mặt chúng nó, anh nói. Chúng mày có thấy day dứt khi làm chuyện này không? Không đứa nào dám trả lời Hải. Anh thở hồng hộc lấy mấy cái oxy rồi lại quay lại bảo chúng nó. Thôi, chúng mày về đi. Coi như chưa xảy ra chuyện gì. Hai đứa gật đầu, lên xe máy nổ đi trước. Hải cứ đứng đấy mãi không thôi. Bây giờ cho anh đi xe, chắc anh sẽ lao ngay xuống ruộng mất. Hình ảnh những đứa trẻ quá kinh tởm khiến anh mất bình tĩnh. Cuối cùng, anh rút điện thoại nhắn tin cho Quyên vẹn vẹn vài chữ. Tùy chị xử lý. Hải không biết rằng Quyền đã đoán được Hải sẽ nhắn tin cho mình. Chị vừa hay đã soạn một tin nhắn rồi gửi lại cho Hải. Cảm ơn em đã tin tưởng chị. Rồi Quyên ngả người ra ghế, mỉm cười mãn nguyện. Hải đi rẽ làm luôn chứ không về nhà ngay, vì bây giờ còn sớm. Anh gọi điện cho cái thơ, dặn nó coi như anh chưa biết gì, và chúng nó cũng không cần bảo anh phải đến đấy giúp. Hai vợ chồng sợ bà Hoan chửi nên cũng giấu nhẹm. Chứ một khi bà Hoan mà chửi thì người chết còn nghe chối tai, chứ đừng nói là người sống như bọn họ. Tuy hai vợ chồng cũng hơi ngạc nhiên vì Hải lại dặn không nói gì cả. Về sau chúng nó nghĩ rằng Hải xa xôi, vì nghề nào kiếm ra tiền là may, chứ ăn không đợi anh gửi tiền có mà chết đói. Sao về nhanh thế? Thoát được rồi à? Dạ vâng. Nhét tiền vào sao mà không thoát được? Tí mẹ phải trả tiền lại cho con đấy. Cái thơ vừa mệt mỏi rồi bảo bà Hoan, mụ lừa mắt nhìn con một cái. Lúc nào mày cũng nghĩ đến tiền tiền thôi. Ta biết rồi. Mà này, mày có bảo thằng Hải đến không đấy? Dạ không. Con định gọi mà giải quyết êm đẹp rồi nên thôi không gọi nữa à? Bà Hoan gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Chắc có lẽ bà mơ hồ sợ Hải đã biết rồi tống cổ bà lên công an. Hải rất thẳng tính, chẳng bao giờ dung túng cho việc ác. Chẳng qua ngày xưa, anh nghĩ lâu lâu có người mang những đứa trẻ đến cầu siêu, nên là việc bà Hoan làm việc thiện. Chứ mà anh biết bà kinh doanh kiểu này, chắc chắn sẽ không đời nào đồng ý. Tối đến anh đem chuyện lúc sáng kể cho vợ nghe. Nhưng trong giọng nói của anh, lại sợ hãi hơn Vân thấy cảnh ấy lần đầu rất nhiều. Hải là người nhát cái, cũng giống như hôm thấy cảnh Sâm chắc lên vài tấm vải, anh cũng đã sợ vãi đái rồi. Nay nhìn thấy một bao tài toàn là những đứa trẻ con đã chết như thế, e là khó tránh khỏi mơ thấy ác mộng. Hải vừa ngủ một lúc, Vân chạy sang phòng khuyên. Thấy chị đang tìm trong tủ, Vân đến vỗ mông một cái khiến chị giật mình. Vân đắc ý bảo. Em thừa biết sáng nay, chuyện cái thơ bị công an hỏi thăm là do chị làm. Anh công an là bạn chị. Chị biết thế nào chồng em cũng đến, nên để cho anh ấy bắt tại trận, có đúng không? Quyên vé mũi Vân một cái rồi thừa nhận. Cầm nhận, mày được mụ Hoan cho ăn nhiều cá khô có khác. IQ này số hẳn. Thằng Hải nhắn tin cho chị, bảo chị xử lý tùy ý. May quá. Anh ấy có đồng ý hay không thì chị cũng trả thù mụ Hoan thôi mà. Chẳng lẽ anh ấy không đồng ý thì chị tha cho mụ ta chắc. Quyên ngồi xuống giường, chị cất tiếng thở dài rồi giải thích. Không phải, nhưng chị không muốn nó mất lòng tin vào chị. Nó là em anh Minh, là em chồng của chị. Tình nó chị cũng giống như anh ấy, thẳng thắn cương trực. Chị muốn cho nó rõ ràng bản chất của mẹ nó, thì sau này chị có làm ác gì với mẹ nó cũng sẽ không oán trách chị. Nghe Quyên kể mà Vân cũng nặng lòng. Công nhận Quyên thật biết nhìn xa trông rộng. Vừa phải lo nghĩ kế trả thù, vừa phải dung hòa với anh em nhà chồng. Thật đúng là Quyên rất thông minh. À Vân này, ngày mai em xin mụ Hoan đi làm đi. Chứ ở nhà làm gì? Cứ xin đi làm bình thường, chứ đừng nhắc gì đến chị nữa. Để xem mụ có cho đi không. Lâu rồi chị em mình đi lên Lạng Sơn điều tra cho nó dễ. Nhắc đến đi làm, Vân hơi lo. Mụ Hoan chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì cho cô đi được. Như hôm trước mới nói ấy, thì mụ đã gạt phắt đi. Rằng là nhà này đâu có thiếu tiền, rằng phụ nữ ở nhà lo cơm nước, nghe mà thấy chán. Bố cho Vân đi học hành mấy năm đại học, phí biết bao nhiêu tiền, cuối cùng đi lấy chồng, cũng chỉ ở nhà lo ba bữa cơm, thật là chán nản muốn chết. E là khó đấy chị ạ, hôm trước em xin nhưng mà bà ấy không cho. Thầy Vân ái ngại, Quyền nằm ảnh ra giường ngửa mặt lên trời thì bảo. Không cho là đúng rồi, nhưng bây giờ bà ấy nhắm vào chị, chứ không phải mày nữa. Mày cứ xin đi, chị đảm bảo là được. Sao lại nhắm vào chị? Bộ bà ấy biết thân phận của chị rồi ư? Vân lo lắng cho số phận của Quyên, sợ mụ Hoan làm gì khó dễ, nhưng chị trấn an. Không phải, mà là do mụ cần máu trinh của chị. Còn cái của mày là già, mụ ấy không làm bùa được. Như chị nghiên cứu, thì cái bùa giữ làm bằng máu trinh gồm có hai bước. Một là lấy máu trinh, hai là lấy mạng. Mụ chỉ cần lấy cái mạng của chị nữa là xong. Lấy mạng ư? Vân lắc lắc mấy cái đầu không dám tin. Sao lại lấy cả mạng nữa? Thầy Vân không hiểu thì Quyên bảo. Mày cứ tra lên mạng, mấy sách lịch sử thời xưa của Trung Quốc ấy, sẽ có những đoạn nhà giàu quá sẽ mua vài chục cô gái còn trinh. Nói chung càng nhiều người càng tốt. Họ quan niệm yểm con gái trinh, một là giữ được của, hai là tiền vào nhiều thêm. Bởi vì hồn con gái rất độc ác, cho nên chúng lấy máu trinh xong sẽ chôn sống người con gái ấy để giữ của cải luôn. Vân nghe xong thì rùng mình. Tự dưng cô lại thấy mình may mắn khi mất cái máu ấy trước khi mụ Hoan xin. Chẳng may mà cô còn trong trắng, thì mụ đã chôn sống cô luôn chứ còn đâu. Còn chị Quyên, muốn đối phó với chị, thì mụ Hoan cũng phải vã mồ hôi hột. Công nhận, những thuật làm bùa ngày xưa thật là độc ác, chẳng trách nó lại bí truyền đến như vậy. Nhưng mụ Hoan thực sự có bao nhiêu, và nhiều đến cỡ nào, mà lại phải làm ngài để giữ. Vân cất tiếng hỏi thêm. Từ khi chị ở đây đến giờ, hình như chưa về Lạng Sơn ấy nhỉ? Thế thì cũng cản trở việc tìm hiểu rồi. Quyền nhìn Vân lắc đầu. Không, chỗ ấy bây giờ không an toàn nữa. Cũng chẳng có ai trông coi đi lại nhiều, nên người ta cũng nhòm ngó em ạ. Chẳng phải là bác quản gia ở đấy hay sao chị? Vân thắc mắc. Quân nhìn ra ngoài trời tối đen như mực rồi thở dài. Bác ấy cũng chỉ ở sát vách, lâu lâu mới sang cắt tỉa, chứ bình thường cả tháng cũng chẳng ngó sang lần nào cả. Vân thấy thắc mắc liền hỏi thêm. Biệt thự to thế mà không lắp camera hả chị? Không, từ hồi ông chị còn sống, ông không cho lắp camera. Ông bảo cảm giác thế nào cũng có người theo dõi ông, nên ông không thích. Chứ mà lắp thì thấy con mụ Hoan đẩy ông chị xuống cầu thang, là chị đã giao cho công an bắt nó từ thời đấy rồi. Nhưng mà em nói đúng, có lẽ chị phải lắp camera thật thôi. Chắc chắn mụ ta sẽ lên để tìm cách làm bùa một lần nữa. Vân ngáp ngắn ngáp dài khi nhắc đến chuyện bùa ngài. Với trình độ học cũng khá tốt, nhưng hôm trước lên nhà của Quyên ở Lạng Sơn, đọc vài dòng sách thì Vân chẳng hiểu gì cả. Nhìn một lúc, chữ nọ nhảy loạn xạ chữ kia vô cùng khó hiểu. Chị à, những người thế nào thì mới làm bùa được? Sao đợt trước em lên em đọc, thấy có cách làm bùa gì đâu? Không đâu em ơi, không đời nào sách lại ghi sẵn hướng dẫn cách làm bùa cho em đâu. Em phải đọc ở trong đấy, mỗi quyển một tí, xong mới thu thập lại, ghi chép cẩn thận thì mới được. Chứ ai cho sẵn đâu mà ăn. Mày không biết chưa có những cái bùa khó giải. Ông chị phải ký hiệu cả bằng chữ sổ La Mã đấy. Chẳng qua kho sách là bao đời đúc kết lại kinh nghiệm mà có. Chứ thả ra mấy bác quản gia hay trộm vào đọc cũng chẳng hiểu gì đâu. Vân gật gù hiểu chuyện. Có lẽ chị Quyền phải thuộc vào hàng ngũ siêu đẳng, ai quý vô cực thì mới có thể tìm ra như vậy. Thật sự là chị Quyên giỏi quá đi mất. Sáng hôm sau, hai cô lại dậy từ sớm cơm nước. Lúc ăn sáng, Vân nhớ tới lời Quyên hôm qua, xin đi làm. Lần này cô nói thẳng, không lòng vòng để bà Hoan còn quyết. Mẹ này, mẹ cho con đi làm mẹ nhé. Ở trạm xá cũng đang tuyển người. Con học hành xong lại không làm gì cả, uổng mất mấy năm đi học quá. Vân dị mặt bảo bà. Hà ngồi đấy chẳng nói năng gì, hình như anh không muốn liên quan gì đến gia đình này nữa vậy. Bà Hoan đặt đôi đũa xuống, bà vênh mặt lên dáng nhà văn hóa. Bà bảo nhẹ nhàng, y như một người trụ cột hết mực lo lắng cho con dâu. Sao lại phải đi làm? Nhà này thiếu thốn quá hay là sao? Mẹ biết con muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nhưng không cần thiết đâu con ạ. Nhà mình thì thiếu gì việc, con chỉ cần ở nhà lo cơm nước dọn dẹp, còn những chuyện khác cứ để mẹ lo. Mẹ nhất định không để các con phải khó khăn gì cả. Hải ngước lên nhìn bà một cái, rồi lại cắm mặt vào ăn. Đúng thật như trước lời nói này. Ai dám nghĩ mụ Hoan lại ác độc như thế. Vân vẫn ra sức nài nỉ mụ. Không phải nhà mình thiếu thốn hay gì, nhưng thực sự con rất muốn đi làm ạ. Tự mình đi kiếm tiền thì nó có ý nghĩa hơn. Nhiều khi phải ngửa tay xin đấy mẹ ạ. Mụ Hoan không thèm nghe, bắt đầu mụ mở rộng rỗi. Nhà chị ý nói là làm ra mới là tiền sạch có phải không? Tôi nói cho chị hay, tôi thường chị trẻ người non dạ, đi làm dâu muốn chị ở nhà vừa chơi vừa làm, không căng thẳng đầu óc ấy. Vậy mà chị không biết điều lại còn đòi làm kia. Dằm ba cái đồng bạc lẻ của chị kiếm chắc là đủ lo thân không? Bà quắc mắt lên xỉa sói. Không ai trong nhà dám nói một lời. Quyền ngồi bên bây giờ mới chữa cháy, nhưng chị nói bên mộ Khoan để ghi điểm. Mẹ nói đúng đi em ạ. Em cứ ở nhà đi. Đáng lẽ em vào được gia đình nhà chồng thương em thế này, em phải mừng không hết đấy. Nghe mẹ, cứ ở nhà đi em. Thấy Quyền ăn nói dễ nghe, bà Hoan liền dịu giọng. Từ khi cái Quyền nó về đây, mẹ lại thấy nó được hơn là cái Vân đấy. Nó hiểu chuyện lại nghe lời mẹ hơn mày. Thế nên mẹ chẳng bao giờ trách nó được. Chị em mày phải bảo nhau. Như cái Quyền mẹ không nói, nhưng cái Vân mày phải xin cháu cho mẹ. Mẹ gần đất xa trời rồi, chẳng sống lâu được đâu mà trông con cái cho chúng mày. mày cứ đẻ một đứa cháu nội cho mẹ mừng đi, rồi mày muốn làm gì thì làm. Nghe bà nói đến đây, Vinh im lặng không xin nữa. Hòa ra mụ muốn Vân sinh con, nhưng với một người độc ác như mụ, cô tin mụ sẽ không cảm thấy áy náy khi hại cháu của mình đâu. Vợ chồng thằng Vũ và Hải lại lên xe đi làm. Khi còn mình ông bà Hoan, Vân và Quyên ở nhà, hai chị em lấy cớ trồng một ít rau ăn, rồi liền lôi nhau ra vườn nói chuyện. Bây giờ nói chuyện riêng được với nhau ban ngày, quả thực là rất khó, nên chị em Quyên cứ phải nghĩ ra việc để vừa làm vừa nói chuyện. Chị Quyên này, sao mụ lại không cho em đi nhỉ? Mụ giữ em ở nhà để làm gì kia chứ? Chị cũng không biết, nhưng chị cũng đoán mụ ấy, chị sợ em đi làm rồi. Chị em mình ra ngoài nói xấu mụ ấy thôi. Yên tâm, chẳng có gì phải sợ. Mày ở nhà cũng được, vẫn còn đầy thời gian để nói chuyện kia mà. Vân gật đầu. Cái mụ Hoan này đúng là thâm thật đấy, cấm hãm đủ thứ. Phen này Vân phải tìm cách để trả đũa mới được. Trưa này khách đến xem quá đông, đông đến nỗi vẫn còn vài chục người chờ đến lượt bà Hoan xem. Bình thường khi đã nấu xong, Vân sẽ hỏi bà có lần nghỉ một lượt để ăn rồi xem tiếp hay không. Nhưng hôm nay Vân không nói gì cả. Nước cô cũng không mang lên cho mụ ấy khát khô cổ họng mà vẫn phải cố. Đầu giờ chiều, mụ Hoan và chồng vẫn tiếp tục công việc xem bói. Trời nắng nóng đổ mồ hôi hột nhưng không ai dám kêu. Quyền chạy đi đâu rồi không rõ. Để lại một mình Vân thở thẫn chẳng có chỗ nào chơi. Thầy ơi, thầy xem cho nó với. Các bà các cô xin làm phước nhường cho chúng nó, không thì nó chết mất. Tiếng một người đàn bà gào lên khiến Vân giật bắn cả mình. Cô vẫn nghĩ chắc chắn mụ nào vào xem rồi phải đợi lâu quá nên mới nghĩ cách ra gì để xem trước. Vô ích thôi, mà có khi mụ Hoàn lại chửi cho thì có. Một lúc sau, Vân đi lên xem còn bao nhiêu người nữa. Chắc cũng còn hơn chục người. Ai nấy cũng đều mệt mỏi. Chờ thì chờ đến giờ này rồi. Thôi thì cố chờ thêm một chút cho được việc. Hôm nay nhà mộ Hoan lại chả kiếm được bộn tiền ơn đấy à? Vừa đến chân cửa, thì cô đã nghe thấy tiếng mộ Hoan quát nạt ai đó. Cô liền thò đầu vào ngó xem sao. Con ma kia, mày có ra để yên cho con tao không? Nó chưa vợ chưa con gì, mày định quấy quả nó thế à? Ngước mắt, cô nhìn thấy một thanh niên, nòm gần 30 nhưng gầy gò, mặt xanh như tàu lá, đang nằm thoi thóp trên chiếc chiếu hoa. Hắn nhọc đến nỗi nằm vật vờ như người chết trôi. Mặc cho bà Hoan ngồi đè lên người hắn, mồm phun ra nước rượu, rồi tát hắn như đánh một con chó ghẻ. Mộ Hoan cố hết tay chân, rồi lại phun nước vào mặt hắn. Có vẻ hắn bệnh, mắt lờ đờ, toàn là lòng trắng, môi thì khô nứt. Bà mẹ già ngồi bên tương con, chỉ biết khóc, lâu lâu lại vỗ lưng thằng con nằm sóng xoài, sóng sượt. Cũng may mộ Hoan là nó yếu đấy. Chứ sức đàn ông 30 mà vả mụ một phát thì chỉ có đến mức rơi răng. Thằng con bà bị ma nữ quấy quá rồi. Con ma này không phải là dạng vừa đâu. Cỡ tôi làm phép mà nó còn không chịu ra, cười cợt nhà tôi đây này. Người mẹ già nghe bà Đồng nói thế lại càng sợ hãi, khóc lóc cầu xin. Con lạy thầy, con xin thầy, thầy giúp cho nó với. Cháu nó chưa vợ con gì lại là con một, mong thầy thương tình. Nhìn bà già tóc trắng, thành kính van nài. Một đều con, hai đều con. Mụ Hoan ngồi trên chiếu thì một hồi chuông rồi quay ra thông cảm. Thôi, tôi thương bà. Tháng sau tôi mở khóa lễ. Đưa con trai bà đến đây tôi kêu cầu. Gọi âm binh âm tướng đến tống cổ con ma nữ đó đi. Nhưng mà phí hơi cao đấy. Vì tôi còn chuẩn bị hương hoa lễ lạt, trầu cau ngựa mã, đồ cúng các thứ nữa. Dạ vâng, con hiểu ạ. Nhưng tận tháng sau kia hở thầy, còn chỉ sợ thằng bé không qua được mất. Bà Hoan nghe bà già, trải lòng, liền lấy đĩa phép gieo rồi mụ bĩu môi. Khiếp, nó còn sống dài hơn cả bà đấy, không phải lo. Tháng sau lôi nó lên đây lâu làm phép cho. Giờ thì đóng lễ đi, 20. Bà già gật đầu, mở trong chiếc túi vải màu nước suýt lòng, bao nhiêu lớp túi bóng, rồi mới lấy tới vài tờ tiền. Bà nhấp một ít nước bọt, ở ra đầu ngón tay, rút hai tờ, 20.000 mới cứng. Nhưng lấm bấm bùn đất đặt lên nghiên đĩa. Dạ bẩm thầy. Mộ Hoan mặt đang giãn ra, bỗng dưng tối sầm mắt khi nhìn vào trong đĩa. Mụ hất cả cái đĩa vào mặt bà già, rồi xỉa xói. Này, tôi đùa với cái ngữ nhà bà đấy hả? bà đang cố tình báng bổ thần thánh đấy phóng. Bà già không hiểu gì, lại cúi rạp xuống đất lại lúng túng. Dạ, con nào có gan đấy, chẳng phải thầy bảo con đặt lễ trước 20. Dạ vâng, 20 đây thưa thầy. Bây giờ mắt Mộ Hoan đã long lên sòng sọc. Bốn bề người cười cười, nhưng lại không dám. Mụ chỉ thẳng vào mặt bà già, mụ chỉ trích. Bà chưa già đã lẫn. 20 là 20 triệu đấy. 20.000 nha bà, tôi không mua nổi nắm xôi. Bà già đưa người, giật lên một cái, mặt lại xám đen trời quỳ lại khóc lóc. Thầy ơi, thầy thương con với. Nhà con già cả, không chồng, chỉ mọn mót mới được một mụn con. Hai mẹ con làm thuê làm mướn qua ngày sống, thì làm gì có 20 triệu ở thầy. Thầy thương tình giảm phí lại hộ con với. Đám người ngồi kia thấy thương hại cho cảnh bà già. Ông Hoan ngồi đấy châm thuốc cho vợ. Mợ Hoan chít một hơi thuốc lào, thở ra làn khói trắng lờ mờ. Mợ bĩu môi nhếch mép. Chuyện thần thánh không phải là trợ búa mà bà mặc cả. Không thì thôi, chuẩn bị lôi nó về, đi chôn là vừa. Thằng con mụ nghe thấy vậy thì yếu ớt ngồi dậy chống tay xuống chiếu. Nó an ủi mẹ già. Thôi mẹ, mẹ có 20 triệu thì để lại mà tiêu. Số con đã tật rồi, đừng cố làm gì cho phí tiền mẹ. Khen cho thằng con mụ già, gần chết vẫn thương mẹ. Hai mẹ con bám vào nhau khóc lóc. Bà già lâu lâu lại xin bà Hoan trù lòng thương nhưng không được. Vân để ý gã đàn ông này tuy chưa vợ con nhưng mà bụng rất to. To đến nỗi cây cúc muốn chỉ bụng rung ra. Trên bụng có những đường cân chi chít xanh đen chạy dọc. Môi mắt hắn khô, mắt đục ngầu, ngân ngấn máu đỏ. Lâu lâu hắn lại thở ra một mùi rất khó chịu. Vân làm y khoa, nhìn qua là biết thằng cha này chẳng bị con ma nào theo cả, mà chỉ là uống nhiều rượu dẫn đến sơ gan cổ trướng. Vân nhếch mép cười khinh. Mụ Hoan ơi là mụ Hoan, thì ra mụ chẳng biết cái chó gì cả. Mụ Hoan đỡ lấy gã đàn ông, mụ dịu giọng phân bô. Ôi dào, mày còn trẻ mà hay bàn lôi thế ở con. Mày chết thì bố mày ở đây gán cho ai? 20 triệu mày nghĩ là nhiều. Thế tự hỏi khi mày khỏi bệnh, làm trong bao lâu lại được 20 triệu ấy? Nhớ cho kỹ, người có thể làm ra tiền, nhưng tiền tuyệt đối không làm ra người đâu con ạ. Lời mụ Hoan nói có vẻ quá có lý. Bà mẹ già lại dìu thằng con mùi dài với mụ Hoan. Dạ vâng, con đội ơn thầy. Để con về nhà sắp xếp, bà nốt mảnh vườn rồi con lên làm lễ à? Mụ Hoan gật đầu. Mụ không hề có một chút gọi là thương người. Lòng vị tha của mụ đã bị chó tha đi mất lâu rồi. Vân từ đầu chí cuối liền đi vào bảo mẹ con nhà ấy. Trước bao nhiêu người và trước cả mặt của mụ Hoan. Con trai bà chẳng có bệnh tật gì hết. Hắn chỉ là do uống rượu quá nhiều, không ăn cơm nên bị sơ gan cổ trướng thôi. Nếu bà có 20 triệu, tốt nhất là đi bệnh viện, chứ đừng xem bói lung tung rồi mang vạ ra đấy. Mụ Hoan quắc mắt lên nhìn cô. Cô đang định phá đám phi vụ làm ăn của mụ Trăng. Mụ Hoan chỉ vào mặt bà già, giọng như không quen biết. Mày ở đâu mà vào ăn nói nhố nhăng thế hả? Mày xoay chứng cứ gì nào? Tao chữa cho ai thì người đấy đều khỏi, chứ không như đứa rít ranh nhà mày đâu. Vân thấy bà sóc xỉa cô bực mình liền nói lại. Bệnh này mà không chữa, lúc vỡ ra thì không một tháng là con bà sẽ chết đấy. Nên đừng tin mấy cái lời bói toán mà không khoa học này. Tôi làm trong ngành y, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Vân vì thương hai mẹ con nhà nghèo mà nói rõ sự ngành, nhưng họ lại ngang ngược, không tin vào khoa học, bị bệnh lại đem con đi cúng bái, đúng là hết trò rồi. Này cô gái, cô đừng ăn nói như vậy kẻo thầy lại trách ra. Ra viện chắc chắn nhà tôi sẽ không đủ tiền. Tôi từ xa đến đây, cũng nghe nhiều người mách nên mới tới. Cô còn trẻ, cô không biết trên đời này thực sự có ma hay âm binh âm tướng đâu. Cô không biết chứ, vừa ra viện không được việc lại chết oan. Bà già này nói một hồi không có lý lẽ, cho nên Vân không thèm giải thích nữa. Rõ ràng con trai mụ bị bệnh, thế ấy mà mụ lại mê muội đưa nó đến đây cho mụ Hoan hành hạ, đánh đập, lại còn thu tiền vô cớ. Vài con ngựa giấy với cân trái cây mà mụ thu của người ta hao tới 10 triệu, đúng là hút máu người mà. Vân đi ra ngoài, không đôi co nữa. Lúc đi ra ngoài, Vân ngó thẳng vào nói. Con trai bà, nếu không đi viện thì nó chỉ sống trong tuần này thôi. Tôi còn ở đây, Nếu không đúng sự thật bà đến đây tìm tôi. Nói xong Vân bỏ đi, để lại bao nhiêu thắc mắc cho người trong này. Nhiều người biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net